Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, xu thế, bóng đêm tối đen, ô tô cấp tốc chạy ở trên đường cái, mông trần đèn xe chiếu trước mặt nhất, tiểu khối địa phương, lái xe nhân là đông đảo, Đào Tiềm không dám để cho Đào Lâm lái xe, hắn lo lắng Đào Lâm rất kích động hội đụng vào trên tường đi. Vừa nghe nói có kia tòa sơn tin tức, Đào Lâm cả người liền cùng đánh gà huyết giống nhau, vào nhà đem đứa nhỏ một quyển, một cái lưng ở trên lưng, hai cái ôm vào trong ngực tự vãng ngoại bào, nhưng là đem Đào Tiềm cấp dọa đến, hắn không nghĩ tới Đào Lâm đối mẫu thân sẽ có sâu như vậy chấp niệm, mà ni kia thật là chấp niệm, mà ni bị vứt bỏ qua đứa nhỏ. Ngươi có thể nói bọn họ một điểm không oán hận qua cha mẹ sao? Không có khả năng, ít nhất, ở Đào Tiềm ý tưởng chung, đổi làm là chính hắn. Hắn không có khả năng không oán hận, ở người khác đều có cha mẹ. Chính mình chỉ có thể nhìn dưới tình huống, tâm lý thừa nhận đả kích. Cái loại này muốn cha mẹ dục vọng, đủ để cho đứa nhỏ đi oán hận. Khả Đào Lâm giống như không có hận, nàng chính là một lòng muốn tìm được phụ mẫu của chính mình mà thôi. Giống như là, hắn nhận trở về Đào Lâm, Đào Lâm cũng không có nói một câu oán hận, tuy rằng nàng là không đồng ý để ý tới chính mình. Khả nàng nhưng không có cái loại này cuồng loạn, mà nàng hiện tại cũng bắt đầu kêu chính mình ba ba. Có phải hay không chứng minh nàng đã bắt đầu tha thứ chính mình? Đào Lâm là thật muốn ba mẹ đi. Nếu không trong lời nói, nàng vì sao muốn như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích chung? Đào Tiềm thực đau lòng chính mình nữ nhi. Này hết thảy đối với nàng mà nói đều là tai bay vạ gió. Vui sướng, ngươi đừng lo lắng. Ta thực sẽ tìm được mẹ ngươi, Đào Tiềm thấp giọng ân ủi nàng. Ân, Đào Lâm thấp giọng trả lời, rũ mắt xuống kiểm, trầm mặc không nói. Đào Lâm, lúc ban đầu thời điểm, nàng không phải thực kích động sao? Hiện tại thế nào trở nên như vậy yên tĩnh, trầm tĩnh, như là nhìn thấu giống nhau. Loại cảm giác này nhường Đào Tiềm thực không thoải mái. Đào Lâm, không có việc gì, ba ba sẽ tìm được mẹ. Ngươi yên tâm mà đi, ta đã biết. Ngươi đừng nói chuyện. Đào Lâm ôm Thường Cười, thấp giọng nói, ánh mắt của nàng dừng ở Thường Cười khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Trong ánh mắt tràn đầy ôn như cùng sủng nịch, nhưng là môi gắt gao mân. Nhìn ra nàng bất khoái, nàng tâm như là rừng ở hải lý. Nặng nề phù phù chớp lên, đau đớn không thôi, nàng bỗng nhiên rất nghĩ khóc, nước mắt ở trong ánh mắt đảo quanh, nàng không biết chính mình là như thế nào, đau lòng thật là khó chịu, cùng muốn hít thở không thông bình thường, này kết quả là như thế nào, trước kia tưởng niệm tưởng tượng mẫu thân thời điểm đều không có khó như vậy chịu. Thế nào lúc này đã biết nàng rơi xuống ngược lại khó chịu đi lên. Đây là gần hương tình càng khiếp. Không dám hỏi người tới đi, đông đảo thấp giọng nói. Ngươi có thể là lo lắng thôi. Là lo lắng sao? Có lẽ là đi. Đào Lâm vuốt ve chính mình thẳng thắn loạn khiêu trái tim. Thật sự là rất châm chọc. Rõ ràng chính là chiếm được một chút tin tức. Thậm chí đều không có nhìn thấy, vì sao chính mình hội như thế khẩn trương, thật sự như là nàng nói như vậy, gần thân cận càng khiếp sao, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chỉ nhìn đến trong đêm đen không ngừng lay động cây cối, theo bên người chạy như bay mà qua, xa xa mơ hồ có thể thấy được nhà cao tầng bóng đen, sắp sửa đến a. Đã có thể nhìn đến thành thị bên cạnh, đã có thể nhìn đến kia cao ngất đầu tường, thật cao, so với nàng lần đầu tiên đến Thanh Phong thị thời điểm muốn cao hơn đến 3-4 người độ cao. Ô tô cấp tốc chạy hướng cầu vồng căn cứ, một đường dơ lên cho bụi vô số. Hoa nhỏ ghé vào xe trên đỉnh, bị gió thổi cánh hoa dây mây bay loạn, cơ hồ theo trên xe hiên xuống dưới, chỉ có thể tận lực nằm sấp. Phục đang ở xe trên đỉnh, Phương mới miễn cưỡng ở lại xe trên đỉnh. Ô tô rất nhanh liền đến cầu vồng căn cứ cửa. Khương Dận một hào cùng hai hào sớm chuẩn bị tốt. Bọn họ vừa xong, môn liền mở, khai không nhiều lắm, cũng có thể dung một chiếc xe thông qua. Đông đảo không có ngừng, một cước chân ga vọt đi vào. Phía sau đại môn chậm rãi khép kín, rốt cuộc trở nên kín kẽ. Đào Lâm xuống xe, dùng ôm bị quả nhanh đứa nhỏ, ôm đứa nhỏ bước nhanh đi vào. Các ngươi đến tiếp đợi bọn hắn nhân là Đào Ân. Nàng mặc một thân sườn xám đứng ở cửa khẩu, khuôn mặt tươi cười đón chào, giống như khách sạn tiếp khách nhân viên. Đào Lâm nhíu mày nhìn nàng một cái, trong lòng tránh qua một chút kỳ quái tình cảm, lập tức quay đầu bước nhanh đi vào. Hiện tại không phải so đo này thời điểm, mà ni đông đảo thôi đào tiềm đi tới, cũng bị nàng hấp dẫn. Đại chân dài, xẻ tạt tiểu sườn xám, làm nổi bật đùi đẹp lại thẳng lại tế, xinh đẹp thực, lại tập trung nhìn vào kia quần áo. Đông đảo ngây ngẩn cả người, này quần áo nàng nhận thức a? Tuy rằng mặt thế đã 2 năm nhiều, rất nhiều chuyện sớm phai nhạt, nhưng là này quần áo nàng lại nhớ được rõ ràng. Này sườn xám, thuần thủ công tú chế, cả nước từng cái tỉnh nhất kiện, hơn nhất kiện, đều không có. Phía trước nghe nói là ở thế nào triển lãm, còn là cái gì? Không thể tưởng được cư nhiên mặc ở Đào Ân trên người. Xem kia Trương cùng Đào Lâm giống nhau như đúc mặt, cái loại này dường như xuyên không thời không lỗi thấy, nhường đông đảo có chút không được tự nhiên. Ngươi theo không nên. Đông đảo nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu vai tinh xảo nhân công thêu hoa nhỏ giọng hỏi, trong kho hàng tìm đẹp mắt sao? Đào Ân cười dài xem nàng, kia Trương cùng Đào Lâm cực độ tương tự mặt tràn đầy ôn nhu y cười, mặc cho ai thấy được đều phải tâm hoa nộ phóng. Đẹp mắt, còn có sao? Đào Ân lắc đầu, không có, chỉ có này nhất kiện, cũng không phải là loại này quần áo. Từng cái tỉnh chỉ có một việc, nghe nói là dựa theo nơi đó tối có đặc sắc hoa cỏ tú chế. Này trên quần áo thêu là thúy trúc, đúng là này tỉnh tối nổi tiếng hậu thế một loại thực vật. Bạc phơ xanh tươi, cao ngất, từng đoạn từng đoạn, từng cái chi tiết đều là hoàn mỹ nhất, thật xinh đẹp. Đông đảo xem quần áo, luyến tiếc chuyển mở mắt tinh, ngươi nếu không ghét bỏ trong lời nói, ta chờ hội tặng cho ngươi đi. Cái gì? Đông đảo không dám tin, ta vốn cũng không mặc. Ngươi muốn sẽ đưa ngươi. Đào Ân cười dài nói, ngươi rất hào phóng, ta chờ sẽ đến lấy. Đông đảo vui dạo rực đuổi theo Đào Tiềm, lão đại, ta muốn đến cái kia váy. Đào Tiềm không nói gì, lạnh mặt thượng thang máy. Nếu không là không đuổi theo Đào Lâm thang máy, hắn tài sẽ không chờ đông đảo. Phía trước thang máy là không điện, này là vì Đào Tiềm muốn đến tài cố ý mở thang máy. Bọn họ thượng thang máy, cao đến đếm ngược tầng thứ 2. Vừa vào cửa liền nhìn đến một cái vĩ đại thủy tinh môn. Thủy tinh phía sau cửa, hoa nhỏ xem tăm một đứa trẻ. Đào Lâm đang cùng Khương Dận đứng lại phía trước cửa sổ, cũng không biết đang nói cái gì. Đông đảo thôi xe lăn đi vào, trực tiếp đem Đào Tiềm đổ lên bên người bọn họ. Nơi này thủy tinh có chút cao, Đào Tiềm ngồi xe lăn, chỉ có thể trước mặt nhìn đến bên ngoài. Các ngươi ở nhìn cái gì? Khương Dận Hai Hào đem trong tay kính viễn vọng đưa qua đi. Chúng ta đang nhìn Sơn, ngài cũng nhìn xem, Sơn, chẳng lẽ thật sự tìm được đào lâm sở họa kia tòa Sơn. Đào Tiềm không dám tin, tiếp nhận kính viễn vọng, thân dài quá cổ hướng xa xa nhìn lại. Này lâu là toàn bộ Thanh Phong thị cao nhất lâu, nơi này cũng là toàn bộ Thanh Phong thị cao nhất một tầng. Từ nơi này có thể quan sát toàn bộ Thanh Phong thị, tự nhiên cũng có thể nhìn đến xa xa Thanh Sơn. Chẳng qua giờ phút này là buổi tối, sắc trời tối đen, căn bản nhìn không tới Nhậm Hà thúy sắc, chỉ có thể nhìn đến sơn bóng đen, đại khái hình dáng. Nơi này, ngươi xem kia sơn xu thế, giống không giống? Khương Dận Hai Hào cười nói, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.